Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, vận tốt cùng vận rủi. Cái này một tên bất diệt cảnh cường giả một tinh huyết tại liên tục đập vào trăm lần về sau cuối. Cùng bị cái kia một cái biển máu thôn phệ. Cuối cùng cái này một tên bất diệt cảnh cường giả mới tính chân chính vẫn lạc. Tự tay chém giết một tên bất diệt cảnh cường giả. Cái này khiến Long Chân Vũ chính mình cũng cảm thấy có chút không chân thực. Trong truyền thuyết bất tử bất diệt cảnh cường giả thế mà là chết tại trên tay mình. Trong lòng đối với bất diệt cảnh cường giả loại kia thật sâu sợ không khống chế được xua tan không? Ít, Long Chân Vũ trước đó xác thực là gặp qua không ít bất diệt cảnh cường giả vẫn lạc. Nhưng là thế nào cũng so ra kém chính mình tự tay chém giết một tên bất diệt cảnh cường giả đến. Rung động, cái này một lão giả sau cùng liều mạng một lần tránh thoát băng hỏa lực lượng nghiền ép. Nhưng là vẫn thất bại trong gang tấc, không ngờ rằng Long Chấn Vũ trong tay còn nắm giữ huyết sát. Kiếm bực này tà môn linh binh, hắn lại ở vào huyết nhục tái tạo trạng thái. Tự thân thực lực căn bản là không có cách thi triển đi ra. Ở các loại tính toán phía dưới mới chém giết cái này một tên bất diệt cảnh cường giả. Xét đến cùng cái này một tên bất diệt cảnh cường giả là vẫn lạc tại cái này băng hỏa đồng nguyên. Lực lượng phía dưới, dù là hắn không liều mạng một lần, hai loại lực lượng cũng đủ để nghiền ép rơi hắn tất cả sinh cơ. Khi đó hắn cũng là hẳn phải chết. Băng hỏa đồng nguyên, cái này không hổ là trong truyền thuyết lực lượng, liền thần minh đều muốn hâm mộ lực lượng. Băng xương nữ hoàng ánh mắt lộ ra một tia mạc danh thần thái. Tại một cái vẻn vẹn chỉ có nghịch thiên cảnh tiểu bối trong tay cái này băng hỏa đồng nguyên liền. Có thể phát huy ra như thế lực lượng, như là xuất hiện ở một vị thần minh trong tay, cái kia lại chính là kinh khủng bực nào. Chỉ tiếc băng xương nữ hoàng bây giờ vẻn vẹn một sợi tàn hồn. Muốn nhờ Long Chân Vũ tinh huyết cùng cái này băng xương nữ hoàng vinh diệu mới có thể miễn cưỡng duy trì tàn hồn bất diệt. Nếu không nàng thật là có một loại xúc động muốn đem cái này dịch đoạt lại. Chậc chậc chậc, không hổ là bất diệt cảnh cường giả a. Cái này trong không gian giới chỉ bảo vật đầy đủ người bình thường dùng tới mấy cái đời. Long Chấn Vũ nhìn trong tay không gian giới chỉ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Linh tinh loại hình đều là bình thường nhất mặt hàng. Tại cái này trong không gian giới chỉ là không đáng giá tiền nhất đồ, vật. Một chút bị hộp gỗ linh dược cùng bị trồng chất để ở một bên khoáng thạch mới thật sự là đáng tiền. Còn có mấy cái chuôi quanh thân khắc đầy phù văn linh binh. Mỗi một kiện đều cực kỳ bất phàm. Long Chân Vũ ánh mắt rơi vào một trương thú trên da. Lít nhà lít nhít đều là cực kỳ cổ lão văn tự. Cái này một trương thú trên da ghi chép cũng không phải là cái gì cao thâm vũ kỹ lại hoặc là tàng bảo địa điểm, mà là một loại linh binh luyện chế phương pháp. Chính là da thú có thiếu vẻn vẹn nửa phần trước. Chỉ là nhưng cũng để Long Chân Vũ giật nảy cả mình. Muốn luyện chế cái này một loại linh binh vậy mà liền cần 5 loại thuộc tính chí bảo. Đây là luyện chế linh binh cơ sở. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại thuộc tính tương sinh tương khắc. Thực xem như thủy thuộc tính một cái chi nhánh. Băng hỏa đồng nguyên cũng đã làm cho thần minh chùn bước. Huống chi là muốn để cái này 5 loại thuộc tính tài liệu hỗn hợp lại cùng nhau luyện chế ra một thanh linh binh, cho dù là tại băng xương nữ hoàng dạng này thần minh trong mắt đây đều là lời nói vô căn cứ. Căn bản là không thể nào hoàn thành, liền băng xương nữ hoàng đều như vậy cho rằng, cái kia một tên bất diệt cảnh cường giả tự nhiên cũng cho là như vậy. Cũng không biết lão nhân này từ nơi nào lấy tới trương này ra thú. Chỉ là nhìn cái này thú trên da tràn đầy cho bụi. Xem ra lão giả này cơ hồ đều muốn đem cái này một trương da thú quên mất không khác gì nhiều. Mặc kệ cái này thú trên da ghi chép linh binh là thật hay giả, Long Trần Vũ cũng không đáng kể. Trước thu, dù sao đối với mình cũng không có cái gì chỗ xấu. Duy nhất tiếc nuối cũng là cái kia một tên bất diệt cảnh cường giả mở ra đến huyền giới. Người tử huyền giới cũng liền thành vô chủ chi vật. Trời mới biết hội lưu lạc ở đâu cái không gian bên trong. Không phải vậy hắn còn thật muốn đi vào phía kia huyền giới chi bên trong nhìn. Thân là bất diệt cảnh cường giả tại đây huyền giới bên trong đựng bao nhiêu bảo vật. Dịch bên trong băng hỏa chi lực y nguyên dồi dào. Chém giết cái này một tên bất diệt cảnh cường giả cũng vẻn vẹn hao phí 1% lực lượng thôi. Nhưng là Long Trần Vũ vẫn là cẩn thận đem cái này dịch bên trong băng hỏa chi lực lấp đầy. Cái này một tên bất diệt cảnh cường giả có thể nói là chết không toàn thây. Thân thể tại băng hỏa chi lực nghiền ép phía dưới triệt để hóa thành hư vô. Liền hủy thi diệt tích công phu đều không cần. Nếu như Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc không khắp nơi tuyên dương lời nói. Chuyện này chính là thần không biết quỷ không hay. Không có người sẽ biết tại đây không đáng chú ý bên trong dãy núi có một vị bất diệt cảnh cường giả. Vẫn lạc, Dương Chí Tâm liên tục thề mình tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra. Nhưng là lấy hắn đồ ngốc tính cách, hắn lời thề chỉ sợ cũng không có bao nhiêu có độ tin cậy. Làm Long Trần Vũ bọn họ một hàng đuổi tới cái kia một tòa mộ huyệt cửa vào thời điểm. Dù là Long Trần Vũ cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Mộ huyệt lối vào đã bị ngọn lửa thiêu đốt không ra bộ dáng. Liền lòng đất bùn đất đều biến thành chết màu đen. Mặt đất còn để lại một cái to lớn dấu chân. Hồi tưởng lại ngày đó chi cảnh. Dấu chân này chủ nhân chỉ sợ sẽ là ngày đó cái kia trong ngọn lửa ma thú. Tại Long Trần Vũ bọn họ đuổi tới trước đó đã có mấy đám người tiến vào trong huyệt mộ. Nhưng là đến bây giờ đều không có có truyền đến tin tức gì không? Cái này mấy đám người chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Không lâu sau đó vàng họ công tử cũng đuổi tới. Không có chút gì do dự. Một đoàn người trực tiếp tiến vào cái này trong huyệt mộ. Người này còn thật không sợ chết. Lỗ mãng như thế xâm nhập bên trong. Hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Một tên tai to mặt lớn tán tu nói ra. Người biết cái gì? Cái kia công tử địa vị bất phàm. Phía sau tất nhiên có cường giả chỗ dựa. Thủ đoạn bảo mệnh nhưng là không phải ngươi ta bực này tán nhân có thể so sánh. Coi như gặp nạn bảo mệnh lại không thành vấn đề. Bên cạnh có một người nói. Tại mộ huyệt trên không một đầu không gian thông đạo mở rộng. Một cỗ kim quang lóng lánh chiến xa tại vài đầu giao long dắt kéo phía dưới theo không gian thông. Đạo bên trong xuất hiện. Thần minh chiến xa. Một vị bất diệt cảnh cường giả một tiếng kinh hô. Chiếc này hoàng kim chiến xa bên trên thế mà là truyền đến thần minh khí tức. Thần minh chiến xa bên trên một vị anh tuấn thiếu niên thần quang lưu truyền. Như có như không thần minh khí tức khiến người ta kinh hãi. Đây là một vị nào thần minh huyết mạch, thế mà là xuất hiện ở đây. Ở hiện trường sinh linh nhau nhau suy đoán. Tại vùng này sinh ra thần minh cũng không nhiều. Mỗi một vị đều là có dấu vết mà lần theo. Thiếu niên ngắm nhìn bốn phía. Bàn tay vỗ. Thần minh chiến xa cùng cái kia mấy cái con giao long được thu vào huyền giới bên trong. Chỉ gặp thiếu niên này quanh thân thần minh khí tức xuất hiện. Chậm rãi đi vào trong huyệt mộ. Sau đó lại có mấy vị không thôi cường giả giá lâm. Tại trong bọn họ thậm chí nhìn thấy đại hạ cấm quân hình bóng. Liền đại hạ hoàng triều đều xuất động. Nhìn lấy cái này thần minh mộ huyệt xuất thế tin tức đã truyền ra. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, nhanh chân bước vào cái này một tòa trong huyệt mộ. Thần minh mộ huyệt tự thành không gian, diện tích lãnh thổ bao la, có thể so với Ngọc Lan ở giữa đại thế giới thánh vực. Long Trần Vũ tinh thần lực phát triển đến cực hạn cũng không có chạm đến cái này mộ huyệt biên giới. Tốt nhiều linh dược đều bị ngắt lấy, đáng tiếc. Lần trước ta đến thời điểm nơi này thì có một gốc vạn năm hỏa hầu bát diệp chi. Thậm chí đã dài ra thứ 9 chiếc lá. Dương Chí Tâm đau lòng nhức óc nói ra, cái này đồ ngốc đã đem cái này thần minh trong huyệt mộ đồ vật xem như chính mình. Cửu Diệp Chi, Long Trấn Vũ tâm thần nhất động, phổ thông linh chi chỉ có thể là xem như dược tài. Nhưng khi linh chi dài ra 3 cái lá cây thời điểm liền đã tăng lên đến linh dược. Mà cửu diệp linh chi càng là hiếm thấy, ngoại giới khó tìm, một gốc cửu diệp chi đủ để cho người tu vi phóng đại. Có thể xuất hiện tại đây thần minh trong huyệt mộ linh dược đều bất phàm. Cho dù là phổ thông dược tài trải qua hơn vạn năm trưởng thành cũng thay đổi vì hiếm thấy linh dược. Chỉ tiếc Long Trấn Vũ bọn họ là đến chậm một bước. Nơi này linh dược đều bị lúc trước tiến đến người hái xong. Nhớ tới điểm này Dương Chí Tâm thì vô cùng ai oán nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ thật sự là không chịu nổi Dương Chí Tâm loại ánh mắt này. Chỉ có thể là làm như không thấy. Tinh thần lực ngoại phóng, phòng ngừa gặp được nguy hiểm gì. Vẻn vẹn đi ra 5-6 dặm đường, bọn họ liền thấy mấy cỗ tán toái thi thể, là bị một loại nào đó dã thú dùng móng vuốt xé nát. Nhưng là những thi thể này chung quanh cũng không có cái gì không gian giới chỉ loại hình bảo vật. Hẳn là bị đằng sau tiến đến người cho lấy đi. Tanh gió thổi qua, đã sớm chuẩn bị Long Trấn Vũ trở tay cũng là nhất trường. Đem cái này một đạo hắc ảnh vỗ xuống đến. Một cái liêm dứu, Long Trấn Vũ nhướng mày. Cái kia như là lưỡi hái đồng dạng chân trước khiến người ta không rét mà run. Chỉ là vẻn vẹn tại trong nháy mắt cái này liêm dứu thì theo Long Trấn Vũ trong lòng bàn tay đào. Thoát, nhanh như chớp, liền không có ảnh. Có thể thừa nhận được Long Trấn Vũ nhất trưởng, đồng thời tốc độ cũng không tệ. Nếu là không có tinh thần lực hộ thân, bị cái này liêm dứu đánh lén đến lời nói Long Trấn Vũ cũng sẽ cảm thấy rất phiền phức. Chỉ là loại này ma thú lá gan rất nhỏ, nhất kích không trúng lời nói liền sẽ không lại lần tập kích. Cái này một chỗ thi thể cũng đều là chết tại đây liêm dứu cái kia một đôi sắc bén chân trước phía. Dưới, thực lực không đủ, tiến vào cái này thần minh mộ huyệt cũng chỉ có thể là một con đường chết. Loại này thăm dò tràng cảnh không khỏi làm Long Trấn Vũ nhớ tới lúc đầu tại Long Thủ Sơn phía trên. Tình cảnh, lúc trước bởi vì có một đầu thần long vẫn lạc tại nơi này. Thần long huyết dịch lực lượng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến Long Thủ Sơn. Phía trên ma thú. Càng đến gần chỗ chôn thân ma thú thì càng cường đại. Loại tình huống này tại đây thần minh trong huyệt mộ cũng đồng dạng áp dụng. Dù sao cũng là một tôn thần minh, cho dù là sau khi chết trên thân thần minh lực lượng cũng sẽ ảnh hưởng cái này một phương không. Gian bên trong sinh linh, nơi này vẫn là ngoại vi, ảnh hưởng yếu kém, nếu là lại tiến vào trong. Những sinh linh kia sợ rằng sẽ cường đại đến làm cho người giận sôi. Nói thí dụ như cái kia trong ngọn lửa hắc ảnh. Tại đây thần minh trong huyệt mộ Long Trấn Vũ cũng là lại một lần nữa kiến thức đến Dương Chí Tâm. Kinh người vận khí, tại đây bị người khai thác qua khu vực trong hắn đều có thể tìm tới bỏ sót. Tại một khối nham thạch trong khe hở tìm tới một còn chưa bốc hơi rơi linh lộ. Nơi này linh dược hội tụ, đều trồng linh dược dược tính bốc hơi, trên không trung hình thành linh lộ trở về khắp nơi, hơn phân nửa đều bị đất đai hấp thu, chỉ có chút ít có thể tồn tại. Dương Chí Tâm mừng khấp khởi nuốt vào cái này nhất linh lộ. Ánh sáng bốc lên, vận tốt luôn luôn chiếu cố Dương Chí Tâm, nhưng là vận rủi lại tất cả đều rơi vào Long Trấn Vũ trên đầu. Long Trấn Vũ vẻn vẹn tầm thường bước đi, một chân bước ra một đầu thổ hoàng sắc tam giác đầu rắn thì cắn lấy hắn cổ chân bên trên. Tam giác đầu rắn nhưng là kịch độc, một độc dịch đều đủ để chí mạng, bị loạn này độc xà cắn bị thương rất khó còn sống. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, một tầng hàn khí trong nháy mắt liền đem độc này rắn đóng băng. Bị cắn trúng địa phương liền một tia bạch ấn đều không có để lại. Ngược lại là cái này tam giác đầu rắn mấy khỏa răng độc đều bị vỡ nát. Lấy ra cái này một con rắn độc mật rắn, ném vào thiết đản miệng Lý. Độc xà mật rắn đồng thời cũng là đại bổ. Thứ đồ tốt này tự nhiên là không thể lãng phí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.